Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 462, người cái này nha đầu điên vẫn rất chủ động. Nhậm Doanh Doanh hiện tại 10 phần biết điều, nàng cực kỳ có ánh mắt, cảm thụ được nam tính độc nhất mị lực, Nhậm Doanh Doanh toàn thân khẩn trương, nội lực kích động. Có chút không biết làm sao, nửa giờ trôi qua, đổi thành Nghi Lâm xoa bóp, Nhậm Doanh Doanh xuyên là quần ngắn, mà Nghi Lâm xuyên là váy ngắn, nàng không dám vi phạm Lâm Phàm ý chỉ. Cái này nếu là tại xã hội hiện đại, tùy tiện đi một cái xoa bóp địa phương, khiến kỹ sư tới giúp ngươi xoa bóp, sẽ so với cái này cái càng thêm khoa trương. Không, số 70. Qua một loại kỹ sư chỗ nào có Nghi Lâm cùng Nhậm Doanh Doanh đáng yêu. Không cần các nàng có kỹ sư một loại kỹ xảo, chỉ cần động tác làm đến liền có thể. Lại là nửa giờ trôi qua, Lâm Phàm bắt đầu tiến vào chủ đề. Trước mặt bất quá là nóng chàng, là khiến hai nữ thích ứng một chút, đến lúc lại muốn thích ứng. Ta choáng đầu, Nghi Lâm sắc mặt má hồng, thấp giọng nói ra. Nghi Lâm đâu có từng thấy dạng này tràng diện, mặt 10 phần hồng, khả năng là bởi vì đầy máu, đại não dưỡng khí không đủ, đưa đến có chút hôn mê. Nhậm Doanh Doanh quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Nghi Lâm lắc đầu một cái, không có nói chuyện. Lâm Phàm nói ra, ngươi tại bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, Nghi Lâm bất quá là thấy được hắn lồng ngực, liền thẹn thùng thành dạng này. Cái này nếu là tại hiện đại, tại trong hồ bơi, dạng này hình ảnh quá thường gặp. Quả nhiên cổ đại nữ tử so hiện đại nữ tử cẩn thận nhiều. Cho dù là Nhậm Doanh Doanh cũng là thẹn thùng vô cùng. Cái này tiểu ni cô thực sẽ lấy tiết tấu, không quan tâm nàng lại không được. Nghi Lâm tự nhiên là vui vẻ, nàng không dám dùng quá tùy hứng ngữ khí cùng Lâm Phàm nói. Bởi vì nằm ở nàng trước mặt nam tử này là thần tiên người bình thường vật, nàng đắc tội không nổi. Mà còn nam nhân này cực kỳ thần bí, mỗi một cái động tác đều hấp dẫn lấy nàng. Nếu như có thể trở thành dạng nam tử thiếp thị, này cũng là nàng Nghi Lâm nguyện ý đi làm, nàng cam nguyện. Mà Nhậm Doanh Doanh so Nghi Lâm tới dứt khoát. Sắc trời chậm rãi trở nên mờ tối, trăng bày ra, tinh thần sán lạn, bóng đêm tinh không, ánh trăng như nước, hoang dã thê lương. Nhà gỗ nam nữ rời khỏi nơi này nơi không xa, có một lộ ra vách đá, một cái cự mãng có hơn 3 mét dài, tại vách đá trên uốn lượn bò sát, chuẩn bị trở về vách đá trên hang động loại. Ban đêm động vật nhóm cũng đều ra tới hoạt động, trong rừng rậm diễn ra một phen trần trụi chém giết. Mãi cho đến bình minh, vách đá cách đó không xa phòng ốc vẫn còn, trước mặt còn có một cỗ thi thể lội tại trên đất. Hai quyển sách còn tại cỗ thi thể kia trong tay, Đông Phương Bất Bại Thực sẽ tuyển địa phương, nơi này đầy đủ an tĩnh, ngược lại là tĩnh tâm tu luyện nơi tốt, còn có thịt rừng có thể đánh, bất quá hắn hiện tại đã không có cơ hội hưởng thụ. Biến thành một cỗ thi thể. Hoang dã, vách đá, rừng cây, nhà gỗ, thi thể tạo thành phong mãn hình ảnh. Giữa trưa nửa đêm, Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm đều đã rời giường. Mở mắt ra, các nàng xem hướng lẫn nhau, đều 10 phần thẹn thùng. Tướng công, rời giường, Nhậm Doanh Doanh thẹn thùng nói. Nhậm Doanh Doanh thiếu một phần tinh minh cùng âm hiểm, nhiều một phần nhu tình cùng si mê. Nàng đã hoàn toàn yêu nam nhân này. Các người đi trước rửa mặt xong, đánh răng, sau khi cơm nước xong, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Phàm mở mắt ra, nói ra. Hai nữ mặc quần áo xong dưới, rửa mặt xong, đánh răng xong, trên mặt bàn từ nhưng đã chuẩn bị hào hào ăn mỹ thực. Tướng công, ta tới hầu hạ ngươi rời giường. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên nói ra, nga, ngươi nam, một cái này nha đầu điên vẫn rất chủ động. Lâm Phàm cười cợt nói, Nhậm Doanh Doanh một thẹn, nghĩ tới cái gì, nói ra, chỉ cần có thể khiến tướng công vui vẻ, yêu kiều chủ động một điểm lại có làm sao. Nàng mũi hơi lỏng, thật dài lông mi buông xuống, dung nhan kiều nộn, sắc mặt nhu hòa, như thế kiều khiếp e sợ mỹ mạo nữ tử. Lâm Phàm làm sao không biết yêu thương, ta thấy ra tâm người là ngươi, tốt, cho ngươi hầu hạ ta cơ hội. Lâm Phàm nói ra, PS, này chương xét duyệt 5 lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.